Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, vì sao xuống dốc, huyết mạch truyền thừa, tiểu bạch hồ thân thể không lớn, xinh xắn lanh lợi, lúc này thân thể nàng như mèo một loại cong lên, cảnh giác vô cùng ngó chừng Ninh Giang, tựa hồ Ninh Giang chỉ cần có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, nàng sẽ phát động công kích, chẳng qua là, nàng lông xù bộ dáng. Chẳng những sẽ không để cho người cảm thấy bất kỳ uy hiếp, ngược lại làm cho người ta cảm thấy khả ái. Ninh Giang trực tiếp đi quá khứ, đi tới Tiểu Bạch Hồ trước mặt, chỉ thấy Tiểu Bạch Hồ sợ hãi một loại lui về phía sau đi. Đồng thời gào thét ở giữa vang lên nhẹ nhàng tiếng kêu. Tựa hồ nữa cảnh cáo Ninh Giang không nên tới gần nàng. Thấy thế, Ninh Giang cười nhạt, ta không là địch nhân, hắn xòe ra thủ trưởng. Tại Tiểu Bạch Hồ mặt ba tấc đầu dừng lại, Tiểu Bạch Hồ đen bóng trong con ngươi hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Nàng tại Ninh Giang trên người, cảm thấy một loại kỳ quái cảm giác thân thiết, loại này cảm giác thân thiết, phảng phất xâm nhập huyết mạch, tựa hồ trước mắt người thanh niên này, là trên đời thân nhất, đáng giá tín nhiệm nhất người. Do dự hạ xuống, Tiểu Bạch Hồ thử dò xét vươn ra một con móng vuốt. Hướng Ninh Giang thủ trưởng từ từ đụng vào, khi nàng móng vuốt đụng phải Ninh Giang thủ trưởng lúc, nàng cả người cũng là một cái giật mình, loại này kỳ quái cảm giác thân thiết một chút mãnh liệt mấy chục lần. Loại này mãnh liệt cảm giác, ngay cả chí thân cha mẹ cũng xa xa không bằng. Tại nàng ngây người lúc, Ninh Giang đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, ôm ở trong ngực, loại này mãnh liệt cảm giác thân thiết. Làm nàng ngay cả chút nào dẫy dụa dục vọng cũng không có. Nàng liền yên tĩnh yên lặng nằm ở Ninh Giang trong ngực. Chỉ cảm thấy Ninh Giang trong ngực, chính là trên đời này thoải mái nhất, nhất ấm áp địa phương. Ninh Giang nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Bạch Hồ, tuyết trắng bộ lông mềm mại quét sạch trơn. Tại kia đáy mắt chỗ sâu, hiện lên ra một chút thương tiếc cùng áy náy. Để ngươi chịu khổ anh, Tiểu Bạch Hồ nhẹ nhàng ưm một tiếng. Sau đó lại trực tiếp tại Ninh Giang trong ngực ngủ mê. Ninh Giang nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Bạch Hồ, mặc nhiên không nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Này Tiểu Bạch Hồ hẳn là chính là đại hạ nữ hoàng Hạ Nhan Phi. Bất quá lúc này này Tiểu Bạch Hồ trên người ba động, cực kỳ suy yếu, hẳn là bởi vì bị thương quá nặng. Một thân thực lực sợ rằng không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn. Mà quan trọng hơn một điểm là, Ninh Giang tại nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ liếc mắt một cái. Hoàn toàn xác định, đây chính là năm đó bát bộ thần tướng hậu nhân. 10 vạn năm trước, hắn đứng hàng đại thiên thế giới đỉnh phong, oai phong một cõi, che đậy cả đời. Tại hắn bên cạnh, tự nhiên có một chút người theo đuổi. Bạch Thanh Khâu, Bạch Hồ nhất tộc thiên tài. Hắn và Bạch Thanh Khâu gặp nhau, là hắn còn tại thiên vũ cảnh lúc ấy Bạch Thanh Khâu, cũng xem như đỉnh cấp thiên kiêu, thanh danh hiển hách, đáng tiếc đụng phải hắn, cuối cùng bị hắn thuyết phục, phụng hắn làm chủ, Bạch Thanh Khâu một đường theo đuổi hắn, trung thành cảnh cảnh, lập nhiều chiến công hiển hách, nhiều lần tại hắn gặp phải hiểm cảnh lúc, liều chết đỡ cho chủ, có thể nói. Bạch Thanh Khâu là hắn tín nhiệm nhất mấy người một trong. Sau này tại Ninh Giang trở thành truyền kỳ chí tôn sau. Hắn nhớ tới Bạch Thanh Khâu công lao, đưa hắn phong làm bát bộ thần tướng một trong. Bát bộ thần tướng, từng cái cũng là thánh quân chi cảnh. Mới đầu Bạch Hồ tộc, thật ra thì tại vạn tộc trong có chút nhỏ yếu. Nhưng là tại Bạch Thanh Khâu theo đuổi Ninh Giang, trở thành bát bộ thần tướng sau. Bạch Hồ nhất tộc địa vị cũng đi theo phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại vạn tộc trong, Bạch Hồ nhất tộc danh liệt trước 10, mạnh như Long tộc, Phượng tộc, loại này cổ lão đại tộc, cũng muốn đối với Bạch Hồ nhất tộc lấy lễ đối đãi. Bạch Hồ nhất tộc tùy tiện một lần dỗ tổ hoạt động, cũng sẽ có trăm ngàn chủng tộc tới chúc mừng. Ban đầu Bạch Hồ nhất tộc, so với bây giờ Tam Đại Hoàng Triều tăng lên cường đại hơn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Bạch Hồ nhất tộc sau lưng, có Ninh Giang thân ảnh. Chẳng những là Bạch Hồ nhất tộc, còn lại bát bộ thần tướng, từng cái hiển hách vô cùng, cực cực thịnh một thời, nhưng là làm Ninh Giang không nghĩ tới là, hôm nay 10 vạn năm quá khứ, từng bát bộ thần tướng một trong, lại xuống dốc đến trình độ như vậy. Này 10 vạn năm, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ninh Giang mắt lộ ra lạnh lẽo. Theo lý mà nói, cho dù là hắn ngã xuống sau, chỉ cần bát bộ thần tướng còn tại, Bạch Hồ nhất tộc tuyệt không sẽ xuống dốc đến đây. Bát bộ thần tướng, đồng khí liên chi, đơn độc một người gặp phải chuyện gì, 7 người kia cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bát bộ thần tướng liên thủ, từ từ phát triển lời nói, tuyệt đối có thể đem từng người thế lực bồi dưỡng thành đại thiên thế giới đỉnh phong thế lực. Huống chi, năm đó hắn niệm tại Bạch Thanh Khâu công lao trên, ban cho đối phương rất nhiều bảo vật, thậm chí có hắn đích thân luyện chế chí tôn thần khí. Hắn thân là truyền kỳ chí tôn, vô địch cả đời, luyện chế chí tôn thần khí. Đối kháng bình thường chí tôn cũng không nói chơi. Có như vậy nội tình tại, Bạch Hồ nhất tộc, tại sao lại xuống dốc? Sợ rằng chỉ có tự mình đi một chuyến Bạch Hồ tộc, mới có thể tìm được đáp án. Ninh Giang hít sâu một cái. Bạch Hồ nhất tộc, hắn tất phải đi, một mặt là vì biết Bạch Hồ nhất tộc xuống dốc nguyên nhân. Về mặt khác, Bạch Hồ nhất tộc là bát bộ thần tướng hậu nhân. Đối với Bạch Hồ nhất tộc, hắn có rất sâu tình cảm ơn y thấy Bạch Hồ nhất tộc xuống dốc. Hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hạ Nhan Phi, nên biết Bạch Hồ nhất tộc ở nơi đâu đi. Ninh Giang cúi đầu, nhìn trong ngực an tường ngủ say tiểu Bạch Hồ. Xem ra ban đầu ta ban cho Bạch Thanh Khâu huyết mạch, đưa đến tác dụng, Ninh Giang khẽ nói. Năm đó hắn niệm tại Bạch Thanh Khâu công lao, ban cho Bạch Thanh Khâu chân quý nhất đồ vật, chính là hắn một phần huyết mạch. Thân là truyền kỳ chí tôn, hắn huyết mạch vô cùng cường đại, cho dù là Long Phượng huyết mạch, cũng không kịp hắn, hắn một giọt máu lực lượng, cũng có thể đè sập hư không, giết chết thánh quân, bình thường chí tôn máu, một giọt hóa mở lời nói, đủ để biến thành một cái sông lớn. Mà hắn máu càng là cường đại, một giọt nhưng hóa thành một mảnh đại dương. Hắn ban cho Bạch Thanh Khâu một phần huyết mạch, để cho Bạch Thanh Khâu dung nhập vào trong cơ thể. Ban đầu Bạch Thanh Khâu, được đến này một phần huyết mạch sau, một thân thực lực tăng vọt, đồng dạng là thánh quân chi cảnh. Hắn một người ít nhất nhưng địch nổi 5-6 người. Mà hôm nay Bạch Hồ nhất tộc người, thân là Bạch Thanh Khâu hậu nhân. Trong cơ thể tự nhiên cũng có này một phần huyết mạch. Cho nên Hạ Nhan Phi mới có thể tại Ninh Giang trên người cảm thấy một loại bẩm sinh cảm giác thân. Thiết, Bạch Thanh Khâu dung hợp ta huyết mạch sau. Một thân huyết mạch lực, đã có thể so với Long Phượng nhất tộc. Vẻn vẹn chẳng qua là bằng vào này cỗ huyết mạch, Bạch Hồ nhất tộc liền sẽ không nên xuống dốc. Ninh Giang ánh mắt sắc bén. Giống như Long tộc Phượng tộc. Những thứ này chủng tộc vĩnh viễn cũng là đứng ở thế giới đỉnh phong đại tộc. Nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ huyết mạch cường đại. Bạch Hồ nhất tộc, vốn là huyết mạch rất yếu, nhưng dung nhập vào hắn huyết mạch sau, đủ để cùng Long Phượng sánh vai. Dưới loại tình huống này, Bạch Hồ nhất tộc hẳn là thiên tài xuất hiện lớp lớp mới đúng. Như thế nào suy yếu? Chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích. Bạch Hồ nhất tộc huyết mạch truyền thừa, ra vấn đề, mây trắng mờ ảo, tinh không vạn lý, làm tiểu Bạch Hồ tỉnh lại lúc, đã là một ngày một đêm sau, nàng thích ý nằm ở Ninh Giang trong ngực, lười biếng duỗi lưng mỏi, sau đó chậm rãi mở ra ánh mắt, ai có thể nghĩ đến, này vạn năm tới thiên vực đệ nhất vị nữ hoàng, đường đường thiên bảng xếp hạng thứ 15 nhân vật đứng đầu. Lại có là như thế tư thái. Ngươi tỉnh, Hạ Nhan Phi, Ninh Giang một cúi đầu, nhìn nhau trên tiểu Bạch Hồ đen nhánh con ngươi, đi thẳng vào vấn đề kêu lên nàng tên. Hết chương.